Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 246, Hoàng Kim Cự Hán. Cuồng bá đá ngang, kéo theo thiên địa đại thế, xé rách đại địa, vô số thảm thi bị xoắn thành bùn máu, cứng rắn đỗi địa ngục Tu La cổ tay chặt, đương đương đương, răng rắc, vương thần sát na công phu xuất liên tục mấy chục chân. Địa ngục Tu La cổ tay chặt không chịu nổi gánh nặng, lập tức vỡ ra, đạo đạo vết rách, giống như vỡ vụn đồ sứ, vết rách bên trên hiện đầy đỏ thắm máu tươi, hiển nhiên con dao của hắn cũng là có sinh mệnh, sẽ còn đổ máu, phốc, địa ngục Tu La cuồng phún một ngụm máu tươi, sắc mặt đại biến, nhân loại trước mắt quá kinh khủng, tại trong sự nhận thức của hắn, từ trước tới nay chưa từng gặp qua người lợi hại như vậy loại. Loại này chiến lực, đơn giản chính là trăm hung chi vương. Phải biết bọn hắn địa ngục Tu La nhất tộc, vốn chính là phi thường thiện chiến chủng tộc. Vô luận là nhục thân, chiến kỹ, ý thức chiến đấu đều là nhất đẳng. Cái này nhân loại chỉ dựa vào một đôi chân, liền ép hắn không có lực phản kháng chút nào. Chết, vương thần công kích lần nữa. Y nguyên vẫn là bá đạo ra chân. Hắn nhưng không rảnh để ý tới cái này Tu La ý nghĩ. Hắn thấy, mình khi tiến vào truyền thừa tháp đối thủ thứ nhất giống như này hung mãnh. Phía sau đối thủ chỉ sợ càng khủng bố hơn. 3. Tốc độ cực nhanh một chân vung mạnh ra. Quét ngang địa ngục Tu La song đao. Răng rắc, địa ngục Tu La song đao đã nửa tàn. Rốt cuộc chịu không được cái này một chân. Song song vỡ vụn ra. Giống giống, địa ngục Tu La phát ra thê lương gầm nhẹ. Bởi vì song đao cũng là hắn thân thể một bộ phận. Đoạn song đao, giống như đoạn tay chân. Hèn mọn nhân loại, ta muốn ngươi chết, ta muốn ngươi chết. Địa ngục Tu La kêu thảm, mặt xanh nanh vàng càng lộ vẻ dữ tợn. Hắn hung hãn, không sợ chết. Đối vương thần điên cuồng chém giết tới. Vương thần khẽ quát một tiếng, tiếp tục ra chân. Cùng đối phương song đao đối cứng hắn đều không sợ. Huống chi hắn song đao đã vỡ nứt. Phanh phanh phanh. Địa ngục Tu La cho dù chiến ý ngập trời, cũng là uổng công. Tại vương thần thiết thối phía dưới, hắn bắt đầu phạm vi lớn thụ thương. Mỗi một chân rơi xuống, đều có mảng lớn huyết nhục nổ tung. Đảo mắt công phu, toàn thân vết máu loang lổ, bốn cái răng nanh cũng bị sinh sinh đá gãy. Bộ mặt sụp đổ, chật vật không chịu nổi. Vương thần đắc thế không tha người. Công kích mạnh hơn, lăng không bay lên, hung ác một cước đạp xuống, dẫm tại địa ngục Tu La trên cánh tay. Răng rắc một tiếng, một đầu trắng kiện cánh tay màu xanh gãy mất. Hắn hai cái thiết thối, giống như một đôi kìm sắt, kẹp lấy địa ngục Tu La tay cụt. Lăng không xoắn một phát, xẹt xẹt, một đoàn to lớn huyết hoa nổ tung. Địa ngục Tu La cánh tay trắng kiện bị sống sờ sờ xé xuống. Chết, vương thần khẽ quát một tiếng. Thân thể lăng không một phen, đầu dưới chân trên, đấm ra một quyền, như cuồng phong quét lá rụng, lay động đất trời, giận đỗi địa ngục Tu La đầu. Ầm, địa ngục Tu La ánh mắt tuyệt vọng quăng tới. Nháy mắt sau đó, đầu của hắn giống như một cái yếu ớt dưa hấu, nổ tung lên, máu nhuộm thiên khung. Vương thần rơi trên mặt đất, nhìn thoáng qua dưới mặt đất chết thảm địa ngục Tu La. Có chút nhíu mày, cái này đối thủ thứ nhất giống như này hung mãnh, đằng sau còn không biết sẽ có bao nhiêu cường đại đối thủ. Hắn lắc đầu, ánh mắt bắn ra một tia kim mang, trên thân không tự chủ được phát ra một cỗ chiến ý. Hắn khát vọng chiến đấu, nhất là cùng chút quái dị chủng tộc chiến đấu. Loại này cổ sinh vật sức chiến đấu cường đại, thích hợp hắn hơn ma luyện chính mình. Nháy mắt sau đó, xoát, vương thần xuất hiện tại một không gian khác bên trong. Hắn dương mắt nhìn một chút, đây là một cái cự phong đỉnh núi. Cuồng phong liệt đấy, tiên hà an ủi, linh khí bức người, tựa như nhân gian tiên cảnh. Ngọn núi bên trên rất bằng phẳng, có một mảnh không nhỏ đất trống, khắp nơi đều có tản mát cự thạch. Oanh, một cái hoàng kim cự hán, mộ nhưng dáng lâm đỉnh núi. Vương thần biết, đây cũng là hắn cái thứ hai đối thủ. Hoàng kim cự hán cũng không phải nhân tộc, hắn cùng nhân tộc có 9 phần tương tự. Thân hình cao lớn, cao 5-6 trượng, toàn thân đều là kim hoàng sắc, kim y tóc vàng, ngay cả đồng tử đều là kim hoàng sắc. Hắn cùng vừa mới tu la không sai biệt lắm. Trong tay hắn dẫn theo một cây đen nhánh cự côn, so với hắn thân thể còn cao hơn. Theo vương thần, đây chính là một cây kình thiên trụ lớn. Vương thần đã từng được chứng kiến loại sinh vật này. Hắn biết đây là hoàng kim cự nhân nhất tộc. Sư phó của hắn Sivu chiến đấu hình ảnh bên trong liền có một cái hoàng kim cự nhân. Cái kia hoàng kim cự nhân không biết nếu không trước mắt mạnh mẽ bao nhiêu lần. Hoàng kim cự hán đứng trên mặt đất, giống như một tòa nguy nga cự phong. Sắc mặt lạnh lùng, nhàn nhạt uy nghiêm từ trên người hắn phát ra. Hắn cúi đầu nhìn xuống vương thần, giống như đang nhìn một con hèn mọn sinh vật. Chết! Hoàng kim cự hán đồng dạng miệng phun cổ ngữ. Hắn thái độ cao ngạo, khinh thường cùng vương thần trò chuyện. Một cánh tay vung lên, trong tay đen nhánh cự côn đập xuống giữa đầu, mang ra một trận cuồng phong, thẳng đến vương thần mà đến. Cái sau nhỏ bé thân thể cùng cự côn so ra, kém xa, cự côn chưa đến, nó mang ra cuồng phong thổi đến vương thần quần áo bay phất phới. Tóc đen đầy đầu hướng về sau bay lên, ngay sau đó cuốn lên trên đất bụi đất. Chiến! Vương thần ánh mắt ngưng tụ. Đồng cấp đối thủ hắn không sợ. Hắn ngực có vô địch chí. Nhàn nhạt kim mang chậm rãi phát ra. Hắn hai chân gắt gao đóng ở trên mặt đất. Nhỏ bé thân thể bộc phát thần uy. Không kém cỏi chút nào đối thủ. Nắm đấm màu vàng óng thuận thế vung ra. Nắm đấm của hắn thương thế chưa khỏi hẳn. Huyết nhục đã mọc ra. Phía trên có một tầng thật dày kim sắc vết máu. Hắn nắm chặt nắm đấm trong nháy mắt. Vết máu chóc ra, kim sắc bảo huyết nhỏ xuống ở trên mặt đất, khỏa khỏa óng ánh sung mãn. Trường quyền huy động, mãnh kích thương khung, đối cứng hoàng kim cự hán trường côn. Vạn đạo quang mang chướng mắt, đỉnh núi đều bị che kín một tầng kim quang nhàn nhạt. Oanh, đang, vương thần một nửa bắp chân rơi vào núi đá bên trong. Dưới mặt đất cự thạch chia 5 x 7, hoàng kim cự hán một cánh tay chấn động. Có chút lui về phía sau 3 bước. Khí lực thật là lớn. So tu la lực lượng còn phải mạnh hơn 3 phần. Vương thần nhướng mày một cái. Hơi có chút giật mình. Vậy mà không chết. Hoàng kim cự hán ngừng lại lui thế. Quỷ dị đồng tử màu vàng hiện lên một vòng dị sắc. Cái này hèn mọn nhân loại có thể ngăn trở hắn một kích. Còn đem hắn đẩy lui. Hoàng kim cự hán trong lòng thất kinh. Giết! Vương thần hai chân có chút uốn lượn, dùng sức thoáng dãy giụa, mạnh mẽ thân thể từ núi đá bên trong tránh ra, nổ bắn ra không trung, thẳng đến hoàng kim cự hán mặt, đơn quyền ngưng tụ thiên quân chi lực, bỗng nhiên oanh ra, hoàng kim cự hán sắc mặt lạnh lẽo, hắn không nghĩ tới cái này nhỏ bò sát còn dám tiên tiến công. Một con to lớn bàn tay màu vàng óng, so cánh cửa còn muốn to lớn. Đối công kích mà đến vương thần chợt vỗ. Phốc thử. To lớn bàn tay màu vàng óng mờ u bàn tay phún huyết. Dày đặc bàn tay bị vương thần một quyền đánh xuyên qua. Trước sau trong suốt. Máu tươi giò dì tuôn ra. Hoàng kim cự hán khóe miệng co quắp bỗng nhúc nhích. Thần sắc nổi giận. Cao ngạo như hắn. Bị một con tiểu trùng gây thương tích. Lại há có thể không giận. Vương thần thân thể trầm xuống. Vững vàng rơi trên mặt đất, vừa vặn rơi vào hoàng kim cự hán bên chân, ngồi xổm người xuống, song trưởng chống đỡ mặt đất, lăng lệ đá ngang sát mặt đất quét ngang mà ra, đập nện hoàng kim cự hán bắp chân. Đơn giản một kích, hắn đã hiểu rõ, cái này hoàng kim cự hán mặc dù lực lớn vô cùng, nhưng là phòng ngự của hắn yếu kém, chính là so với địa ngục tu la, cũng muốn kém một bậc. Mãnh liệt đá ngang xoắn nát mảng lớn tùy thời. Cắt đá bắn bay. Hoàng kim cự hán bị to lớn lực đạo đụng đổ. Oanh một tiếng đập xuống đất. Đỉnh núi bị nện ra một cái hố to. Phanh phanh phanh. Vương thần thiếp thân mà lên. Bước chân lóe lên. Đi vào hoàng kim cự hán não bộ. Trong nháy mắt liền ra 10 mấy chân. Chiêu chiêu lăng lệ tàn nhẫn. Hống hống hống. Hoàng kim cự hán quái khiếu. Một cái lan lông lốc đứng lên, lui lại mấy bước, rời đi vương thần phạm vi công kích. Bộ mặt của hắn bị bước ra mấy cái huyết động, máu tươi nhuộm đỏ mái tóc dài vàng óng. Muốn chạy, vương thần khẽ cười một tiếng, bước chân di động, một bước ở giữa, liền đến hoàng kim cự hán bên cạnh, tiếp tục sát người vật lộn chiến. Hoàng kim cự hán tại phún huyết, điểm điểm huyết quang tại trên thân nở rộ, phanh phanh phanh, giao thủ không đến trong phiến khắc, hoàng kim cự hán tự liên tiếp bị thương, toàn thân vết máu loang lổ. Kỳ thật đơn luân chiến lực, hắn không kém cỏi địa ngục tu la, thậm chí càng mạnh lên một phần. Bất đắc dĩ vương thần gắt gao dính chặt hắn, cùng hắn tiến hành sát người vật lộn chiến. Trong tay hắn một cây cự côn căn bản là không phát huy ra một điểm uy lực. Cầm ở trong tay ngược lại vướng bận, bó tay bó chân. Cái này khiến hoàng kim cự hán vô cùng nén giận. Ba ba ba, vương thần hung ác quyền cước xuất liên tục, nhanh chóng mà cương mãnh, từng cơn sóng liên tiếp đả kích, hoàng kim cự hán thương thế càng ngày càng nặng, đầy người đều là huyết động. Phốc thử, hoàng kim cự hán từ bỏ cự côn, tiện tay đem nó cắm vào trên mặt đất, lắc lư hai cái mạch lớn chừng cái đấu tiểu nhân nắm đấm. Cùng vương thần triển khai điên cuồng chém giết, buông bỏ vũ khí về sau, hắn tình huống hơi khá hơn một chút, không giống nguyên lai như thế. Bị đè lên đánh, một lớn một nhỏ trên người của hai người đồng thời bộc phát kim quang. Hào quang sáng chói bốn phía, chân trời dáng mây đều bị nhuộm thành kim sắc. Rầm rầm rầm, phanh phanh phanh, đỉnh núi đều bị cự lực tung bay một tầng. Hai người từ đỉnh núi chiến đến sườn núi, tiếp tục điên cuồng chém giết, kịch liệt lực lượng đụng nhau. Sơn phong đều tại run nhẹ nhẹ, vô số cự thạch lăn xuống. Núi đá bắn tung tóe, hai người chỗ đến, núi đá cây cối như tồi khô lạp hủ vỡ nát, vương thần nhục thân chiến lực vô song, bộc phát ánh sáng vô lượng, hoàng kim cự hán thụ thương càng thêm nghiêm trọng, ba sườn của hán, có một cái to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân vết thương, lộ ra bên trong tiết trắng xương, máu tươi chảy đầm đìa, vương thần cũng bị thương, hắn song trưởng bên trên. Vừa mọc ra huyết nhục lại mài hết, hai bàn tay biến thành hai cái kim sắc cốt chảo, cực kỳ cứng rắn, có thể so với thần binh lợi khí. Chết, vương thần quát lên một tiếng lớn, mạnh mẽ thân thể như man long, nổ bắn ra hư không, hung ác đá ngang quét ngang, mang ra trăm tầng tiếng sấm rền, thẳng tảo hoang, càn quét tệ nạn, kim cự hán cổ họng, giết, hoàng kim cự hán cũng cuồng bạo. Hai con ngươi màu vàng óng, phát ra vô tận sát niệm, kim sắc cự quyền trực đảo vương thần, hung mãnh tuyệt thế, lực lớn vô biên, phốc thử, ba cây tráng kiện ngón tay màu vàng óng ngút trời mà lập, rời đi hoàng kim cự hán bàn tay, vương thần càng thêm dũng mãnh phi thường, như hung rồng xuất thế, một chân quét gãy hoàng kim cự nhân ba ngón tay, cùng lúc đó, hắn 10 cái kim sắc cốt chảo duỗi ra. Như 10 cái kim câu, phốc thử một tiếng đột phá hoàng kim cự hán cánh tay. Dùng sức xé ra, hoàng kim cự nhân cánh tay huyết nhục bị xé toang một mảng lớn. Lộ ra bạch cốt âm u, hắn giết chóc đến phát điên. Vô tận nhục thân thần năng dùng mãi không cạn. Phun ra nuốt vào ở giữa kéo theo thiên địa đại thế. Một cái thiết quyền, trực đảo hoàng kim cự nhân hai mắt. Hoàng kim cự hán cự nhân con ngươi co rụt lại. Ý thức được nguy cơ, dùng bàn tay làm tấm chắn, ngăn trở cái này một kích chí mạng. Chết, vương thần ánh mắt lạnh lẽo, kim quyền nở rộ thần mang, phốc thử một tiếng đột phá cự hán bàn tay, xuyên qua bàn tay của hắn về sau. Đợt công kích không có ngừng lại, một đạo mang từ hắn trên nắm tay phun ra, bắn thẳng đến hoàng kim cự hán trong mắt màu vàng óng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.